xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 723. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục đích của tòa thành có tường bao quanh do Chu Cảnh Sâm xây dựng là để chống lại cuộc xâm lược của người Thổ Nhĩ Kỳ nhỏ, được xây dựng một cách vội vàng và cấu trúc đương nhiên là chưa hoàn thiện. Sau khi Diệp Gia quan sát cẩn thận cấu trúc của tòa thành kia, nàng đã có thể giải quyết được vấn đề vật liệu không vững chắc và cũng cải thiện những chỗ còn thiếu sót. Nàng vừa tiếp tục viết một lá thư cho Chu Cảnh Sâm, vừa thiết kế sơ đồ của Lô Cốt dựa trên địa hình. Nó bao gồm nhiều chức năng, có thể tiếp cận các kho vũ khí, nhà kho và trạm cứu hộ với tốc độ nhanh nhất. Các đường hầm, hào vận chuyển được thiết lập nhằm đề phòng khó khăn trong quá trình sơ tán. Còn vấn đề thông gió không thể giải quyết được nếu tháp canh được xây dày. Trên thực tế, không cần phân chia chức năng của từng địa điểm, không gian không đủ, chỉ cần sắp xếp nhiều chức năng theo cấu trúc thẳng đứng, kết hợp tháp canh với tháp báo hiệu, khoét rỗng phần ngầm để lưu trữ khẩn cấp, không gian có thể được mở rộng. Lúc này, tường dù xây dày bao nhiêu cũng có đủ không gian để sử dụng. Diệp Gia liên tiếp vẽ 3 bản vẽ thiết kế, đồng thời xem xét lại và tính toán sử dụng các loại vật liệu sao cho phù hợp. Trong số đó, hầm trú ẩn kiểu châu Âu đương nhiên là mạnh nhất và có hình thức khép kín. Loại này phải mất nhiều thời gian nhất để xây dựng và sử dụng những vật liệu cao cấp nhất. Lô đất hình bán nguyệt kiểu Trung Quốc theo địa hình có thể tiết kiệm chi phí, nhưng nếu bị tấn công từ phía sau thì hiệu quả phòng thủ kém xa so với loại kín. Xét về lãnh thổ rộng lớn của khu bảo hộ Bắc Đình, bên dưới thị trấn Lý Bắc là thị trấn nội thành của Bắc Đình và xa hơn bên dưới là khu bảo hộ An Tây. Không trở thành quốc gia độc lập giống như các thành bang nhỏ ở châu Âu, họ ít có khả năng bị tấn công sau lưng hơn. Hiện nay, việc xây dựng công sự là thực tế hơn. Tuy nhiên, đây chỉ là ý tưởng của Diệp Gia. Việc tiến hành như thế nào sẽ phải do Chu Cảnh Sâm quyết định dựa trên kế hoạch chiến lược cho năm tới. Dù sao, việc xây dựng lại lô đất theo thiết kế của Diệp Gia chắc chắn sẽ không thể hoàn thành trong vòng nửa năm. Đây là một dự án lớn và các quyết định cần phải được đưa ra một cách cẩn thận. Nhưng điều chắc chắn là phải khiến cho Triệu Vĩ Thanh rút lui. Chỉ cần liếc mắt một cái, Diệp Gia có thể thấy được sự hào nhoáng của hắn ta. Quyết định này tạm thời không thể thực hiện được. Diệp Gia trực tiếp đình chỉ dự án sửa chữa của Triệu Vĩ Thanh. Những gì hắn ta làm chỉ là lãng phí vật liệu. Phủ đô hộ Bắc Đình vốn là một nơi khắc nghiệt và lạnh lẽo, ngay từ đầu đã không giàu có gì. Năm ngoái là một mùa đông lạnh giá, 2 năm thuế thu được đã cạn kiệt để nuôi quân, thế nên ở đây không còn dư giả tài sản gì để mà lãng phí nữa. Mặc dù bây giờ Chu Gia có thể giúp đỡ, nhưng Diệp Gia không thích sự giúp đỡ không hiệu quả. Triệu Vĩ Thanh cực kỳ không hài lòng với việc dự án sửa chữa bị đình chỉ và đã nhiều lần đến gặp Tôn Ngọc Sơn để đòi lời giải thích. Tôn Ngọc Sơn rất kính trọng Diệp Gia. Trong suy nghĩ của hắn ta, Diệp Gia là một người rất đáng tin cậy. Trừ khi có lý do đặc biệt, hắn ta sẽ không can thiệp vào việc kinh doanh của chủ nhân. Diệp Gia tới đây kiểm tra, ra quyết định đình chỉ, hắn ta nhất định đã cảm thấy có chuyện không đúng. Tôn Ngọc Sơn không trả lời. Triệu Vĩ Thanh liền viết thư cho Chu Cảnh Sâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thư, hắn ta kể lại câu chuyện Tôn Ngọc Sơn lợi dụng quyền lực để trục lợi cá nhân và can thiệp vào công việc chính sự bằng những lời lẽ hết sức thâm hiểm. Hắn ta mắng Tôn Ngọc Sơn vì trước mặt làm việc này nhưng sau lưng lại làm việc khác. Cách chương.